Xuyên nhanh vạn kiếp để tìm anh. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước tới dãy nhà A tầng 3 lớp 12A2, cô dừng bước chân rồi mở cửa lớp bước vào. Mọi người trong lớp đang vui vẻ nói chuyện với nhau bỗng sững lại trước hình bóng một cô gái xinh đẹp đang đứng trước lớp của mình. Lớp trưởng lớp 12A2 đứng dậy bước tới chỗ cô. Gượng cười hỏi thăm tình hình. Cậu là ai? Có đi nhầm lớp hay không? Nếu là học sinh chuyển lớp thì có lẽ nên là 12A1 nhỉ? Cậu đi nhầm rồi. Lớp chúng tôi là xã hội 12A2 cơ. Giọng nói thanh thoát trong veo như gió của Thu của cô vang lên khiến tất cả đều đỏ mặt. Mình không đi nhầm mà. Mình là Hoàng Yến Nhi chuyển từ lớp 12A8 sang đây. Thầy Chu Tấn nói mình có thể lên lớp trước làm quen với mọi người. Không khí đang im lặng bất chợt một bạn học nhảy cẫng lên khuôn mặt vui sướng. Thì ra là nữ thần trên CFS trường lại là học sinh chuyển sang lớp ta. Hoan hô, hả, cô ngây thơ hơi nghiêng khuôn mặt của mình. Một đám con gái bao quanh cô. Tiếng nói không ngớt vang lên rôm rả cả lớp học. Cậu không biết sao nhìn nè. Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu nhạt. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn đưa điện thoại ra lên tiếng. Cậu lên CFS trường đồ đó. Còn rất nhiều người muốn xin info nha. Vậy sao? Mình không biết. Tại mình thường không hay lên tài khoản của mình. Chỉ có mấy hôm TRC vào thay đổi ảnh đại diện mà thôi. Vậy cậu add mình đi. Mình cho cậu vào nhóm lớp. Cô gái nhanh nhảu đáp lại lời nói của cô. Chìa mã QR cho cô quét. Đôi mắt long lanh chỉ chờ đợi điều gì đó. Cô cũng đưa điện thoại của mình ra. Hí hoáy quét mã của cô bạn đứng cạnh mình xong việc thì một loạt những chiếc điện thoại xung quanh cũng giơ lên chờ đợi với ánh mắt lấp lánh. Cô cũng ấp a ấp úng lên tiếng. Hay là, mọi người quét mã của mình đi. Một cô gái trong đó quay xuống lớp hét lên. Hoa Khôi nói có thể quét mã kìa. Mọi người nhanh tay nhanh tay. Mọi người trong lớp nhanh chóng ùa lên. Phút chốc tài khoản của cô có mấy trăm follow. Gần 100 bạn bè. Trước kia cô chỉ để ảnh phong cảnh và đăng bài học tập mà thôi. Cho nên chỉ có những người cùng chung chí hướng mới kết bạn và cùng học tập mà thôi. Một bạn nam tiến lên nhanh chóng chụp chung một tấm ảnh rồi chụp màn hình điện thoại đã kết bạn đăng lên CFS trường với dòng status. Hoa Khôi mới là nữ sinh chuyển lớp của chúng tôi. Là của chúng tôi. Khiến CFS trường lần nữa bùng nổ. Em gái xinh đẹp trong sáng lúc nãy lại học lớp 12 sao? Lại còn là học sinh chuyển lớp. Ai đó nói tôi biết cô ấy là ai với? Người đẹp thế này sao có thể ở trong trường mình im hơi lặng tiếng suốt 3 năm chứ? Cậu ấy mới chuyển trường mình hồi năm ngoái đấy. Năm nay phấn đấu chuyển sang chuyên xã hội. Là một người cuồng học tập đó nha. Không thể nào. Cô ấy chúng tôi biết. Năm ngoái mới chuyển đến lớp chúng tôi đúng thật trong một năm cô ấy đã có thành tích vượt trội và xin chuyển lớp. Nhưng không thể nào thay đổi thành như này trong 2 tháng hè cả. Ghim hình ảnh bên dưới của cô 2 tháng trước. Lầu trên không ấy chắc không phải phẫu thuật thẩm mỹ đó chứ. Lầu trên đừng linh tinh. Cô ấy vốn rất đẹp. Chỉ là đeo kính và để kiểu tóc không phù hợp mà thôi. Cuộc cãi vã om sòm trên CFS khiến lớp 12A2 trực tiếp bùng nổ. Lớp 12A2 có đặc điểm bao che cực kỳ lớn đối với thành viên lớp họ. Vậy mà nữ sinh mới vào lại bị công kích khiến 43 con người lập tức bật chế độ anh hùng bàn phím múa phím thành văn. Cô sau khi về chỗ ngồi cũng đọc được những dòng ấy chỉ cười nhẹ rồi buông thõa tóc. Đeo cặp kính dày cộp trước kia cùng buộc kiểu tóc quen thuộc hồi cũ. Cô cũng quay ra buông lời trêu ghẹo khiến không khí lớp bỗng chững lại. Ý họ là kiểu này sao? Cả lớp 12A2 rụi rụi mắt mình một lần nữa. Họ đang ngơ ngác nhìn xem nữ thần sắc đẹp đâu rồi. Sao lại ra một học bá với cặp kính dày cộp thế này? Tần Đình Kiêu bất giác giơ điện thoại lên chụp lấy tách một cái rồi nhìn lại giống như thể không tin vào mắt mình. Cô dần dần buộc gọn mái tóc của mình ra sau rồi tháo kính ra. Một điệu hất tóc quen thuộc lại đầy bá đạo khiến con tim lớp 12A2 rung động. À, mình quay được rồi. Mình phải cho chúng biết nữ thần chỉ là không muốn cho họ thấy sắc đẹp thực sự mà thôi. Lam Lam, cô gái tóc màu hạt dẻ bên trên nha. Nhanh chóng đăng lên CFS trường lúc này đang sáo động. Một lần nữa, khiến tất cả đứng hình thót tim. Một màn lột xác hoàn hảo đến từ cô học bá khiến không ai tin. Chu Tấn nhanh chóng bước vào lớp khiến cả lớp đang ồn ào cũng tán loạn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tiếng xì xào bàn tán cũng vẫn không ngớt đi tí nào khiến Chu Tấn vô cùng tức tối. Sao hôm nay ông thầy lười của chúng ta lên lớp sớm thế nhỉ? Đúng đó, chúng ta cũng quen rồi. Đâu cần giả bộ chăm chỉ thế đâu. Còn không phải do học sinh chuyển lớp tới đây đó sao? Chu Tấn đập bàn cái rầm một tiếng khiến tất cả giật mình. Phó Dương Hy đang gục đầu xuống bàn ngủ say cũng ngẩng dậy mơ màng rồi cau cặp lông mày ngước lên phía trước. Đây là học sinh mới của lớp ta. Các trò trên CFS trường chắc cũng đã biết rồi. Bạn cũng đã giới thiệu nên thầy sẽ không nói lại. Yến Nhi, em đến bên Dương Minh ngồi đi. Có chỗ đó còn trống thôi. Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng tiến lại gần Dương Minh cất tiếng chào hỏi. Xin chào. Từ giờ tôi sẽ là bạn cùng bàn với cậu. Mong được giúp đỡ. Đừng có làm phiền tôi. Phó Dương Hy tức tối chùm quyển sách lên bàn rồi chìm vào giấc ngủ. Dường như anh rất thiếu ngủ đến nỗi cả tập đoàn của lớp đều đặt biệt danh cho anh là thần ngủ. Cũng không ngoa. Hả? Cái thái độ kiểu gì đây? Thái độ của Phó Dương Hy khiến cô tức tối đến nỗi đen mặt chỉ muốn đấm ngay cho hắn một phát nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà giữ vững nụ cười. Trên môi, dù sao đối với cô cậu ta cũng là người không liên quan. Cô đến đây để học để thực hiện ước mơ cho nguyên chủ nên những thứ ngoài lề nếu không quan trọng thì không cần thiết phải quan tâm. Cách chương.